Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xuống tàu, tôi đến đại học Z để tìm con, nhưng không gặp được. Tôi nhớ ra con từng nói với tôi rằng giờ con đang thực tập ở một công ty tên là Phong Gia, sống luôn tại nơi làm việc. Tôi đến khu dân cư này vì công ty nằm ở đây. Nhưng có lẽ tôi đã tê quá lâu, đầu óc ngày càng mơ hồ. Tôi đứng ở cổng hỏi đường không biết bao lâu rồi, may mà gặp cô. Nếu không, chắc tôi sẽ đứng đó mãi. Giang Ly lắc đầu, không phải mãi, mà là sẽ tan biến hoàn toàn. Nghe câu chuyện của bà Nghiêm, Giang Ly hiểu vì sao hồn phách bà bị tổn thương nặng. Đi qua xe buýt, xe khách và tàu hỏa những nơi đông người và dương khí mạnh trong suốt 2-3 ngày. Một hồn ma mới tê phải chịu nắng và dương khí suốt thời gian đó. Hồn phách bị tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Nghe vậy, bà Nghiêm sợ hãi cầu xin. Cô gái, tôi thấy cô rất giỏi, cô là cao nhân đúng không? Cô giúp tôi với, tôi không muốn tan biến. Giang Ly gật đầu, được, tôi sẽ giúp cô tìm con trai trước. Với bà Nghiêm, cậu con trai là chấp niệm duy nhất. Chỉ khi chấp niệm được giải thoát, bà mới có thể đầu thai. Giang Ly rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lâm Học Tỷ trong nhóm. Chúc mừng năm mới, Học Tỷ. Sau khi nhận được lời đáp, Giang Ly hỏi tiếp. Học Tỷ có quen học trưởng Nghiêm Phong, khoa công nghệ thông tin, năm nay học năm thứ tư không ạ? Ban đầu, Giang Ly không đặt quá nhiều hy vọng, vì Lâm Học Tỷ chỉ mới năm 2, rất ít khả năng biết một sinh viên năm 4. Cô tính nhờ Lâm Học Tỷ hỏi các anh chị năm 3 mà chị quen biết, sau đó nhờ họ hỏi thêm sinh viên năm 4, lần lượt từng cấp như vậy, chắc chắn sẽ tìm được. Nhưng bất ngờ thay, Lâm Học Tỷ nhanh chóng gửi 2 đoạn tin nhắn thoại. Chị không quen anh ấy, hoặc nói đúng hơn là anh ấy không biết chị, nhưng chị có biết về anh ấy. Nghiêm Phong là một nhân vật nổi bật trong trường chúng ta. Em chưa từng nghe nói về anh ấy à? Nghiêm Phong là kiểu học thần, năm nào cũng giành học bổng quốc gia. Anh ấy còn tự khởi nghiệp rất thành công, thành lập một công ty tên là... À đúng rồi, công ty công nghệ Phong Gia. Nghe nói anh ấy cùng một đàn anh đã tốt nghiệp lập công ty này. Đàn anh đó tên là Lâm Lạc Gia, nên công ty lấy tên từ 2 người, Phong, từ Nghiêm Phong và Gia, từ Lâm Lạc Gia. Có lẽ Nghiêm Phong là nhân vật chính, nên chữ Phong được đặt lên trước. Nghe đoạn thoại, Giang Ly cảm thấy tim mình thắt lại, ngay lập tức hối hận vì đã mở tin nhắn thoại trước mặt Nghiêm Chân Hương. Quả nhiên, bà Nghiêm mở to mắt, giọng nói đầy kinh ngạc. Cái gì? Tự khởi nghiệp, công ty công nghệ Phong Gia là công ty nó tự mở sao? Rõ ràng nó nói với tôi đây là một công ty lớn có vốn nhà nước. Nó đang thực tập, tốt nghiệp xong sẽ được nhận vào làm chính thức mà. 21, bà Nghiêm trông như sắp sụp đổ, lẩm bẩm không ngừng. Sao lại thế này, nó nói với tôi đã vào làm ở một công ty lớn mà. Nó chỉ là sinh viên, không có kinh nghiệm xã hội, tự khởi nghiệp chẳng phải quá bốc đồng sao? Nếu thất bại, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm việc tốt à? Sao nó lại lừa tôi? Một chuyện lớn như công việc, sao nó lại lừa tôi được? Bà cứ lặp đi lặp lại những câu tương tự, khiến Giang Ly cảm thấy vô cùng phiền phức. Từ một người chuyên siêu độ ma quỷ, cô đột nhiên bị kéo vào vai trò hòa giải gia đình, không đủ kiên nhẫn để nghe mãi những lời lặp lại, Giang Ly dùng một câu thần chú buộc im lặng. Bà Nghiêm lập tức phát hiện mình không thể nói được nữa, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Giang Ly. Giang Ly bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có 2 lựa chọn. 1, tôi sẽ siêu độ cô ngay bây giờ, cô lập tức đi đầu thai. 2, tôi sẽ giúp cô giải tỏa chấp niệm để cô tự nhiên đi đầu thai. Nhưng trong thời gian đó, cô phải nghe lời tôi. Tôi bảo nói thì cô được nói, tôi bảo im thì cô phải im. Làm linh môi không phải là công việc từ thiện. Mọi kỹ thuật mà Giang Ly học được từ huyền môn đều là tinh hoa từ thế hệ này qua thế hệ khác, bao gồm cả việc giam cầm, điều khiển hoặc khiến hồn ma tan biến hoàn toàn. Vì vậy, trong mắt Giang Ly, không có khái niệm bình đẳng giữa người và ma. Trước đây cô đối xử dịu dàng với Phương Đồng Thi Tuệ vì sự dễ thương, hiểu chuyện của cô bé, hay đối xử tử tế với La Bích Phân vì công đức của bà. Nhưng với Nghiêm Chân Hương, Giang Ly không có đủ kiên nhẫn. Bà Nghiêm nhận ra Giang Ly không chỉ trẻ trung xinh đẹp mà còn có thủ đoạn sắc bén, lập tức giơ 2 ngón tay, cố gắng thể hiện ý muốn chọn cách thứ 2. Giang Ly giải thần chú. Được, sau kỳ nghỉ Tết, tôi sẽ dẫn cô đi gặp con trai. Nhưng trong thời gian này, cô phải đeo vòng tay gỗ hòe và có thể tạm trú tại nhà tôi. Nhưng cả hai đều có phí thuê. Phí thuê là mỗi ngày cô phải làm một việc tốt, tích công đức. Nhớ đến ánh sáng công đức rực rỡ mà cô nhận được sau khi siêu độ La Bích Phân, Giang Ly càng thêm khó chịu khi nhìn bà Nghiêm một hồn ma hoàn toàn không có chút công đức nào. Cách chương.